Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, bên dưới sân khấu dị thường. 688 Linh hơi kinh ngạc, tại Nolan hạ sát thủ thời điểm, hắn liền đã biết là ai muốn nhằm vào hắn, nhưng là hắn lại không thể lý giải, vẻn vẹn một lần nho nhỏ xung đột. Mình đồ thế mà liền muốn âm thầm trả thù. Hạ sát thủ, người này đến cùng có bao nhiêu vặn vẹo a? Trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, để Nolan càng là cười lạnh. Chịu chết đi, huyền mang thứ phi tốc đâm tới. Trên đó cường đại lực xuyên thấu, trực tiếp phá vỡ linh ngực quần áo. Nolan dùng sức mạnh ánh sáng che đậy ánh mắt của mọi người. Sau đó tại cường quang bên trong ngầm hạ sát thủ, dạng này Thoreau liền có lấy cớ nói là chính mình thấy không rõ, dẫn đến không có dù cho xúc tu tương trợ, mà Nolan cũng có thể nói, linh bị cường quang lắc đến, lung tung động, kết quả bị quỷ thần bút đâm trúng yếu hại, dạng này liền có thể quang minh chính đại diệt trừ một người tính mệnh. Tại chúng thần chi kính, đài luận võ bên trên xảy ra chuyện, đều không cần gánh vác trách nhiệm, bởi vì Tổng hội ngoài ý muốn nổi lên. Tất cả lên đài kỳ thần giả đều có xảy ra ngoài ý muốn chuẩn bị tâm lý. Ngay tại huyền mang thứ sắp đâm trúng linh trong lòng lúc, Nolan phát hiện linh ánh mắt, biến thành một mảnh vàng óng chi sắc, thần chi thị giác, bỗng nhiên, linh thân ảnh tốc một cái biến mất. Huyền mang thứ vồ hụt, lúc này tia sáng tiêu tán, đáng chết, hắn tránh khỏi, làm sao làm được, lúc này trên sàn thi đấu quang mang chói mắt đã biến mất. Linh cùng Nolan thân ảnh lại xuất hiện tại đại chúng trong ánh mắt, mà Linh thì đứng bình tĩnh sau lưng Nolan. Nolan giống như bị chạm điện xoay người lại. Hắn dư quang trông thấy Thoreau thân thể có chút cứng ngắc, tựa hồ đang nghi ngờ hắn vì cái gì liền cái liệt diễm giai sơ thủy kỳ tiểu nhân vật đều giết không chết. Nolan miễn cưỡng cười nói, thân thủ tốt. Hắn kinh nghi bất định, nhưng gặp Linh trên thân còn buộc chặt lấy giam cầm chi hoàn, mà Linh hai tay bóp quyền, bả vai dùng sức băng, giam cầm chi hoàn vỡ vụn ra, khí ly cục cường đại khắp nơi trùng kích. Linh tóc phiêu đãng lên, tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, như là bay lên bồ câu trắng. Thoreau sắc mặt kinh ngạc, thực lực của ngươi đã lên tới thành thục kỳ. Thác nước kinh ngạc nói, lại tăng lên, hắn thực lực vừa mới tăng lên không lâu a. A Nguyệt lẩm bẩm nói, Linh lại mạnh lên, đám người một trận kinh ngạc, vừa rồi cường quang dẫn đến bọn hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lúc này Linh bảo phát đi ra khí thế, nhưng còn xa so với bọn hắn nghĩ muốn cường hãn rất nhiều. Nolan hừ lạnh một tiếng, vô luận là sơ thủy kỳ vẫn là thành thục kỳ, so với hắn, đều có cái này rõ ràng thực lực sai biệt. Đã lần thứ nhất đột hạ sát thủ không thành công, vậy liền lại tìm cơ hội tốt. Hắn lúc này cũng không trang thân mật, lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn lưu một tay, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Huyền mang thứ, quỷ thần bút nhọn như là chim bồ câu đâm tới, Linh phấn chấn mũi thương, chạy như bay, quỷ thần bút cùng liệt mang thương đụng vào nhau, lực lượng đụng nhau năng lượng ba động khuấy động mờ, như là một cái ẩn hình bom bạo tạc. Chỉ thấy dưới chân phiến đá xuất hiện rạn nứt, đại địa đang run rẩy. Tại sức mạnh như thế giao phong phía dưới, song phương đều cảm nhận được đến từ đối phương lực trùng kích. Nolan có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Linh lại có thể cùng hắn đối công thành một cái ngang tay. Mà Linh cũng là mặt lộ kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc Nolan. Hắn lúc này một mực mở ra thần chi thị giác, cho nên phát hiện dưới mặt đất có loại kỳ quái gợn sóng. Cái này tỷ võ bên dưới sân khấu mặt tựa hồ ẩn giấu đi cái gì phong ấn. Loại này phong ấn cảm giác làm hắn rất quen thuộc, có quen thuộc lại chán ghét. để hắn nhớ tới Hoen. Tại hoảng hốt trong lúc đó, Linh ánh mắt càng thêm lãnh đạm. Cái này sân thi đấu là Akihiro. Trận này thi đấu sự tình cũng là Akihiro chủ trương gắng sức thực hiện triệu khai. Sân thi đấu dưới ẩn giấu cái gì không đúng đồ vật. Như vậy Akihiro nhất định có ma. Khó trách đã sớm cảm thấy trận này thi đấu sự tình phi thường quỷ dị. E sợ Akihiro ngoại trừ muốn con của mình Minh Đô Dương danh bên ngoài, còn có mục đích khác. Tại phân tâm trong lúc đó, hắn bị bước lui ba bước, nơ lực cấp tốc vung vẩy quỷ thần bút, đột nhiên cường công đi lên, cùng hắn bắt đầu thi đấu trước hòa bình khí chất hoàn toàn tương phản. Lúc này mặt của hắn phi thường dữ tợn, Linh cũng lấy liệt mang thương cùng nơ lần đánh nhau. Hắn mặt ngoài là tại ứng phó nơ lần, nhưng thực tế lại tại du tàu, kiểm chắc dưới đài dị thường gợn sóng. Cho nên người khác xem ra liền phảng phất sẽ Linh bị liên tục bức lui, mà nơ ẩn chiêu thức cũng là một chiêu mãnh liệt quá một chiêu. Đủ loại đặc sắc chiêu thức giống như là huyễn kỹ huy sái mà ra. A Nguyệt bọn người vì Linh lau một vệt mồ hôi, nơ lực sát khí đều bị bọn hắn đã nhận ra. Phi Nhiên nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác nơ lần muốn giết chết Linh a? Thác Nước cũng nhỏ giọng nói, không có việc gì, có Thơ Rô ở đây đâu, hắn sẽ bảo vệ tốt Linh. Một chỗ khác khán đài, Long Cổ Mắt thấy trận chiến đấu này, không khỏi gật gật đầu, phi thường lợi hại, trước đó ta đánh giá thấp nơ lần, ta nhìn Linh tiểu tử này nên như thế nào ngăn cản. Long Mặc thản nhiên nói, không muốn nhìn chằm chằm kẻ thất bại. Linh cái này tiểu nhân vật, hoàn toàn không cần để ý tới. Trên đài quan sát Minh Đô thì ôm cánh tay, khinh miệt nhìn xem Linh trốn đi trốn tới. Hắn chờ đợi Linh chết thảm ở trước mặt mọi người. Nơ lần mặc dù công kích một trận mãnh liệt quá một trận, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy tổn thương đến Linh. Trong lòng có chút gấp, cho nên không riêng gì Huyền Mang Thứ, càng là sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Chỉ thấy hắn quỷ thần bút bên trên truyền đến một trận ba động kỳ dị, hết thảy một sợi hắc khí khuấy động mờ, tám đạo hắc khí vờn quanh tại quỷ thần bút bên trên, như là tám con thượng cổ quái vật xúc tu rút đánh về phía Linh. Quỷ thần bát hoang, đã có người gọi ra cái này tên chiêu số. Nơ lần mặt lộ vẻ tự mãn, chỉ thấy tám con hắc khí đâm về Linh, những nơi đi qua, ngay cả nhiệt độ cũng hàng 10 độ. Linh đã đem dưới đài gợn sóng kiểm chắc không sai biệt lắm, lúc này lấy lại tinh thần, liền thấy nơ lần sử dụng tuyệt chiêu đến, liền cười lạnh. Hắn rất ít xuất hiện loại vẻ mặt này, chỉ là bởi vì có người âm thầm nhằm vào Zelda, khiến cho Linh tâm tình hỏng bét mà thôi. Hào quang chi thể, chỉ thấy Linh thân thể lớn sáng, toàn thân bị một tầng màu vàng bao phủ, ngay cả đen như mực liệt mang thương cũng bị phủ lên thành một vòng màu vàng dài Kage. Tốc, liệt mang thương đâm ra, múa ra vô số đạo tàn ảnh kích xạ, đâm vào hắc khí phía trên, chỉ thấy một đạo giống như rắn độc hắc khí, bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Quỷ thần bát hoang gặp hào quang chi thể ánh sáng, tựa như là con rắn bại lộ dưới ánh mặt trời, hắc khí lập tức thối lui. Nơ lần kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình tại hào quang chi thể quấy nhiễu dưới thế mà tại suy yếu, liền phảng phất gặp đẳng cấp áp chế không phải Linh mà là hắn đồng dạng. Toàn trường kinh hô, Long Cổ kinh ngạc đứng lên, thật mạnh chiêu số, lập tức đem Linh thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Minh Đô thì nheo lại mắt, tiểu tử này từ nơi nào lấy được chiêu số, ít nhất là lĩnh vực cấp A, thật đáng tiếc, ngươi chết, không phải vậy ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, từ trong miệng ngươi móc ra chiêu thức này bí tịch đến. Thác Nước giật nảy mình, Linh hắn cũng có lưu át chủ bài A. A Nguyệt thì con mắt lóe sáng tinh tinh, rất đẹp trai nha,